Bất Hủ Thần Vương, chương 830, 830, ác chiến tiến hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, sáng sớm, gió biển mát lạnh đánh úp lại, làm cho người ta cảm thấy hơi say. Nhầm Thường Khung xa nghiêng nhìn đường ven biển, giống như là điêu khắc thông thường trầm mặc bất động. Trên người hắn treo một tầng sương sớm, cũng không biết lấy loại này tư thế đứng thời gian dài bao lâu. Hắn một đêm không ngủ. Tất cả cao tầng cũng một đêm không ngủ. Đến rồi tu vi của bọn hắn cảnh giới, mấy tháng không ăn không uống không nghỉ ngơi, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Huống hồ, đại chiến phía trước, đang mang nhân loại tiền đồ vận mệnh, cho nên không ai có thể ngủ được. Hơi chút tầng dưới chót một chút đệ tử, trong lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi. Bởi vì dù sao đối mặt là 10 vạn vực ngoại tinh binh, nói đúng không khẩn trương đó là không có khả năng. Đã đến, Nhầm Thường Khung bỗng nhiên nói, tại trong tầm mắt của hắn, xuất hiện hai đội cổ chiến thuyền. Cái này hai đội cổ chiến thuyền, như là theo xa xa thần ma chiến trường lái ra đấy, toàn thân mang theo ban bác đao kiếm lỗ ngân. Cổ thuyền bong thuyền, đứng đầy trang bị hoàn mỹ tinh duệ vũ giả. Bọn này tinh nhuệ, thuần một sắc cũng là lớn đạo cảnh giới tu vi, mỗi trên chiếc thuyền này đều có 2 vạn tinh binh, phối hợp thần đạo cấp bậc chiến tướng. Bọn họ tổng hợp sức chiến đấu, có thể nói tương đương kinh người. Thân là Dạ Xoa bộ phận thủ hạ chính là tinh nhuệ hãn tướng, bọn này binh sĩ cơ hồ là theo máu và lửa bên trong lịch luyện ra được, tràn đầy khí tức sơ xác. Thuyền lớn những nơi đi qua, hải lý tôm cá chết vô số, thây người nằm xuống trên mặt biển, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Nhầm Thương Khung nhìn năng lực thật tốt. Này hai đội cổ chiến thuyền chính giữa bảo vệ xung quanh một con thuyền hình rồng bạch ngọc thuyền. Chiếc này hình rồng bạch ngọc thuyền, tạo hình trông rất sống động, mang theo cường đại cấm chế chấn động. Khỏi cần nói, trên chiếc thuyền này tất nhiên là vậy còn dư lại 6 mãnh tướng cùng thần khấp chỗ ở chủ hạm. Toàn bộ viên chuẩn bị mệnh lệnh bị Nhâm Thương Khung hạ đặt xuống dưới, nhanh chóng truyền lại đến phía sau. Về sau, Nhâm Thương Khung cùng tất cả mọi người nín thở. Tá trợ lấy tờ mờ sáng sắc trời còn có đường ven biển trước thành lũy ẩn núp đi. Khắp bờ biển dọc tuyến yên tĩnh, lại đang nổi lên đại chiến trước giờ cuồng phong mưa rào. Ồ, thần khấp đứng ở mạn thuyền phía trên, cảm thấy kỳ quái, dựa theo hắn ban đầu chi nhớ, mảnh này đường ven biển vốn là không có phòng ngự thành lũy đấy. Vì cái gì gần kề chỉ là mấy ngày không gặp, đường ven biển trước liền đứng lên một sắp xếp phòng ngự thành lũy. Thần khấp đem cái này ngoài ý muốn phát hiện cáo chi Phi Long tướng quân. Phi Long tướng quân nhếch miệng mỉm cười. Nhân loại muốn dựa vào loại này cấp thấp thành lũy ngăn cản chúng ta cổ chiến thuyền nghiền ép. Vậy đơn giản là nói chuyện hoang đường viển vông. Cho ta hết tốc độ tiến về phía trước, đụng tới. Một gã chiến tướng lập tức chạy đến mạn thuyền vị trí, đại lực quơ chiến kỳ, đập vào phất cờ hiệu. Chứng kiến cái này phất cờ hiệu hàm ẩn ý tứ sau đó. Tất cả đấy thuyền lớn tiến hành tăng tốc, lấy điên cuồng tốc độ lái về phía đường ven biển. Theo bọn hắn nghĩ, loại cấp bậc này thành lũy tương đương yếu ớt, liền như là đậu hũ không chịu nổi một kích. Tới gần, càng gần, chờ đến lớn thuyền cách đường ven biển chỉ có một bước ngắn thời điểm, Nhâm Thương Khung bỗng nhiên vung tay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sớm liền chuẩn bị ở một cái to lớn cơ quan trước mặt vài tên đại thiên các đệ tử. Hung hăng đem trong tay lan can cho đè xuống. Ầm ầm, vô số tráng kiện gai đất bỗng nhiên từ đáy biển hạ xuyên ra ngoài, giống như là quái vật biển mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra đầy răng nanh. Xèo, xèo CKIT, T, gai đất mặc dù không thể trực tiếp chọc thủng cổ chiến thuyền này có chứa cấm chế phòng ngự, lại tương chiến thuyền bỗng nhiên chống đỡ động, dao động căn bản, làm cho chiến thuyền này lập tức treo trên bầu trời, không ngừng mà lay động. Chuyện gì xảy ra, vốn là dù bận vẫn ung dung ngồi ngay ngắn ở bàn rượu bên cạnh uống rượu Phi Long tướng quân cơ thể hơi nghiêng, rượu trong tay nước vãi đầy mặt đất. Báo cáo đại soái, chúng ta giống như gặp được địch tập kích rồi. Thám tử báo lại, cái gì, Phi Long tướng quân bỗng nhiên đứng lên, thiên trạch tiểu thế giới đích nhân loại có to gan như vậy, lại dám chủ động đối với chính mình phát động công kích. Hắn bước đi lên mạn thuyền. Chợt phát hiện trừ mình ra chỗ ở hình rồng bạch ngọc chiến thuyền không có chịu ảnh hưởng, những thứ khác 10 chiếc cổ chiến thuyền toàn bộ bị đáy biển bỗng nhiên toát ra lực lượng khổng lồ cho vén lên, không ít binh sĩ trước sau lảo đảo, đội hình đều có chỗ tán loạn. Phi Long tướng quân giận không kềm được, vốn là hắn là chuẩn bị ngồi chờ thưởng thức cổ chiến thuyền nghiền ép lên kia nhân loại thành lũy tươi đẹp tràng cảnh, lại thật không ngờ còn chưa lên đất liền. Đăng nhập, lục địa đâu rồi, liền tao ngộ như thế tập kích bất ngờ. Cho ta thăng lên, Phi Long tướng quân ra lệnh, leng keng, thân thuyền ma sát những cái, kia to lớn nhọn hoắt ánh lửa văng khắp nơi, những. Này cổ chiến thuyền nhưng bất tất lơ lửng tại trên mặt biển, có thể bay trên trời. Ha ha ha, chút tài mọn, cũng dám đến mất mặt xấu hổ. Phi Long tướng quân khinh miệt cười to, đối với một bên chuyên môn phát lệnh chiến tướng đạo. Khiến cái này hèn mọn nhân loại, nếm thử dạ xoa bộ phận tinh binh lợi hại. 10 chiếc đã lên không cổ chiến thuyền, siêu siêu siêu về phía trước bay tới, nói rõ chính là chuẩn bị dựa vào phi hành ưu thế, đối với này phòng ngự thành lũy va đập tới. Mà tại lúc này, Nhâm Thương Khung vung tay lên, hạ lệnh. Phi thiên cầu, phóng, bá bá bá, thành lũy lỗ châu mai trước vô số đài máy ném đá nhao nhao ném ra ngoài từng khỏa khổng lồ quả cầu kim loại. Tại những kim loại này cầu mặt ngoài trải rộng rồi rậm rạp trăng chịt nhọn hoắt, giống như bị văng ra giống như núi cao, đột nhiên hướng này cổ chiến thuyền đụng đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, quả cầu kim loại trực tiếp đem cổ chiến thuyền đụng lõm lún xuống dưới, thân tàu trụ không nổi lay động, trên thuyền binh sĩ tả hữu lay động. Giống như là sóng gió bên trong một chiếc thuyền con, phập phồng bất định. Có không ít binh sĩ trực tiếp bị thuyền quăng bay ra đi, chưa rơi xuống mặt biển thời điểm, điều chỉnh dáng người muốn lại bay đi lên. Sao liệu, chăm sóc, vốn là bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên lại có nhọn hoắt mãnh liệt xông ra, nổi bật đến, trực tiếp đem chát đã thành xuyên tim. Có chút binh sĩ thực lực không tầm thường, phản ứng cũng cực nhanh, tốc độ phi hành so với cái kia nhọn hoắt nhô ra tốc độ nhanh. Bất quá, cái lúc này một hồi màu vàng mũi tên đuôi lông vũ vung đi qua, do Ngạo Tà Vân cùng Yến Thương Lan những. Này dòng chính đệ tử cầm trong tay Phượng Vũ thần tiễn tiến hành biểu hiện ra cường đại lực sát thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp địa vang lên, những binh sĩ kia trực tiếp bị đâm lạnh thấu tim, bị tức giận mũi tên cho xé rách đã trở thành mảnh vỡ. Trên mặt biển, nhất thời thì có mấy trăm. Chiếc, có xác chết trôi, toàn bộ đến từ vực ngoại xâm lấn trong đội ngũ. Phi Long tướng quân giận tím mặt, giống to, mở cho ta khải cổ chiến thuyền tự chủ chữa trị, thân tàu công kích chuẩn bị cho ta. Nhưng thấy này 10 chiếc cổ chiến thuyền thuyền mặt ngoài thân thể quang mang chớp nhấp nháy, vốn là bị đụng lõm đi vào địa phương rất nhanh chữa trị, phòng ngự cấm chế rất nhanh vận chuyển. Về sau, 10 chiếc cổ chiến thuyền đáy thuyền vị trí duỗi ra vô số ống dài. Đen nhánh đồng khẩu tản ra một cổ lành lạnh sát khí. Báo cáo, đại nguyên soái, thân tàu công kích nguyên lực cự pháo đã chuẩn bị hoàn tất. Chiến tướng lớn tiếng nói, đánh, cho ta hung hăng đánh, phá hủy, toàn bộ phá hủy. Phi Long tướng quân phẫn nộ nói, theo phất cờ hiệu truyền đạt, này rậm rạp chằng chịt họng pháo tiến hành phun ra tức giận ánh lửa, đáng sợ nguyên lực giận bắn về phía thành lũy cùng đường ven biển quanh mình. Muốn đem hết thầy trước mặt toàn bộ phá hủy. Cái lúc này, Công Tôn Lam cũng đã sớm chuẩn bị cho tốt. Trong tay hắn mấy cái to lớn máy móc xả ngang không ngừng vặn, tinh diệu máy móc tiến hành vận chuyển. Bá bá bá, tại thành lũy đầu trên, còn có Nhâm Thương Khung chỗ ở bờ biển vị trí, trên mặt đất bỗng nhiên mở lên rồi nhiều đóa màu đen cực lớn. Đóa hoa, những, này màu đen, đóa hoa, có cực lớn, tán hoa. Rậm rạp chằng chịt địa tướng một phe này toàn bộ bao trùm lên. Chờ đến nguyên lực kia chi quang va chạm vào, tán hoa, sau đó, vậy mà thập phần quỷ dị lộn trở lại đầu, phản kích hướng lúc trước nguyên lực đánh ra vị trí. Ầm ầm, thân tàu bắn ra nguyên lực rồi lại đánh vào nhà mình trên thuyền, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Đáy thuyền tiến hành cạc cạc rung động, tựa hồ cũng không chịu nổi gánh nặng. Vô luận là tầm thường mất binh sĩ vẫn là chiến tướng người lãnh đạo toàn bộ đều mộng, đây là cái gì tình huống, vì cái gì những cái. Kia nguyên lực công kích lại lần nữa đánh cho trở về, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay nhà mình của chiến thuyền. Chứng kiến mình sớm bố trí phòng ngự cơ quan trận pháp tiến hành có hiệu quả, Công Tôn Lam nhịn không được mặt lộ vẻ mỉm cười, xem ra tốn công tốn sức công phu cũng không có lãng phí vô ích, địch quân lấy chính mình. Mâu, công mình, thuẫn. Đích thật là không thể tốt hơn kết cục, vực ngoại người xâm nhập cảm giác được biệt khuất vô cùng, bọn họ chưa cùng nhân loại chính thức thẳng chính diện giao phong, lại mấy lần bị tổn thất nặng. Không chỉ có như thế, càng thêm khoa trương là, bọn họ từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo cổ chiến thuyền nguyên lực cự pháo uy lực, vậy mà lại quay đầu đánh hướng mình. Loại tình huống này, lúc trước chiến dịch cơ hồ căn bản không có qua, cho nên bọn này kiêu ngạo tinh binh bị đánh cho choáng váng rồi. Đối với này đến nay còn chưa hoàn toàn thò đầu ra không biết địch nhân, bọn họ bản có thể cảm giác được rồi áp lực, thậm chí tiến hành có một chút khủng hoảng. Phi Long tướng quân ngay từ đầu cuồng vọng kiêu ngạo cũng vô ảnh vô tung biến mất, trên mặt phủ lên một tầng nhàn nhạt mây đen. Liền thế cục trước mắt đến xem, đối phương chuẩn bị tương đương đầy đủ, nếu như ứng đối không được, một trận chiến này thật là có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hồi trước khinh thị, Phi Long tướng quân rất nhanh liền ổn định tâm tính. Nguyên lực cự pháo ngừng, số 1 chiến thuyền, số 2 chiến thuyền, toàn bộ viên xuất động, phía trước quét đường. Số 3 chiến thuyền, số 4 chiến thuyền tất cả nhân viên theo sát phía sau, làm chủ lực công kích. Số 5 chiến thuyền tất cả binh sĩ, làm hậu viện phối hợp tác chiến. Còn lại chiến thuyền tất cả binh sĩ, tại chỗ chờ lệnh. Ổn định cảm xúc sau đó, Phi Long tướng quân một loạt mệnh lệnh, lấy ra tam quân thống soái ứng hữu phong thái. Dù sao cũng là giả soa bộ phận tinh binh, đi ngang qua ngắn ngủi bối rối sau đó, bọn họ nhanh chóng khôi phục chấn định, thi hành đại soái chỉ lệnh, đều đâu vào đấy bay ra thuyền bên ngoài, giống như châu chấu bầy thông thường hướng phía dưới phát động tiến công. Nhìn xem bay ra buồng nhỏ trên tàu những tinh binh kia, Cốc Lâm đại sư chợt cảm thấy mình biểu hiện thời khắc đã đến, lập tức lớn tiếng la lên. Diệt thần cuồng nỗ chuẩn bị, bắn, siêu siêu siêu, vô số cực lớn tên nỏ, mang theo tử thần điên cuồng hét lên, hóa thành một viên viên lưu tinh mạnh mà hướng này 5 vạn người đại quân bắn tới. Cơ quan chuyển động thanh âm của cùng tên nỏ vạch phá không khí chính là tiếng xé gió hỗn hợp tại một khối, phổ viết lên tử thần tổ khúc nhạc. Ầm ầm, này 5 vạn tinh binh chưa kịp phản ứng, đã bị diệt thần cuồng nỗ bỗng nhiên đánh ra tên nỏ cho làm rối loạn tiết tấu. Đứng đầu nhất hải thần hàn thiết chế thành đầu mũi tên, cứng rắn nhất dao gân chế thành mũi tên dây cung, phối hợp tại một khối liền biến thành làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật diệt thần cuồng nỗ. Này nỏ vừa ra, núi sông kinh, thần Devil May Cry. Chỉ là một đối mặt, liền lập tức có hơn 2.000 cây tinh binh tánh mạng bị thu gặt. Không giống với tầm thường mũi tên bắn chết, bị uy lực cực lớn diệt thần cuồng nỗ cho bắn chúng. Chỉ sợ liền hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới, nhao nhao hóa thành thịt nát rơi tại phía dưới trong hải vực. Nhìn xem ngày xưa đồng bạn biến thành thịt nát hạ xuống, cường đại đánh vào thị giác có thể nghĩ. Tại đây bầy tinh binh trong mắt của, này so tầm thường mũi tên phải lớn hơn thật nhiều lần tên nỏ, giống như là chúng thần chi nộ, làm cho người ta theo thực chất ở bên trong cảm thấy một cổ mãnh liệt ý sợ hãi. Cách chương.